Chương 62, Cảnh giác. Vợ ơ y ma không phải nì dạ a thế nhưng là tại đối mặt ạ ị quân thời điểm, ta luôn có thể cảm nhận được, một loại như có như không cảm giác các bách, giống như là tại đối mặt một vị cường địch mở dạng, thật sự là có chu tờ khó có thể tin. Hạ tặc cả cạ sĩ ngữ khí rất bình thản, tựa hồ là bình thường nói chuyện phía một dạng. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe ra được, trong lòng của hắn vạn phần cảnh giác cảm giác. Dù cho mà tổ gai nói ạ ị hồi là hắn hàng xóm, là một vị rất đáng được tín nhiệm nhà bên đại ca. Nhưng là cả cạ sĩ nhưng như cũ có chu tờ không yên lòng. Bởi vì từ khi hắn càng ngày càng mạnh về sau, có thể cho hắn cảm giác gáp bách người, đã có thể nói là càng ngày càng ít. Kết quả hiện tại một cái tự xưng không phải ni ra người, lại là cho hắn nhận giới đại chiến hậu cửu tuân cảm giác gáp bách. Cái này làm sao không để hắn cảnh giác lên? Hắn cũng không phải mà tổ gai loại này, thần kinh tương đối lớn ra hỏa. Đối mặt cả cả si loại này cảnh giác cảm giác, hệ a y cũng không có ngoài ý muốn. Đây mới là một vị nhị dạ ứng có một loại chức nghiệp phản ứng nha. Cũng tỉ như bằng hữu của ngươi miệng bên trong một cái bằng hữu ngươi cảm giác ra hỏa kia không bình thường quỷ dị. Loại tình huống này là cá nhân đều sẽ cảnh giác. Hệ a y uống một ngụm trong veo mì nước về sau, trên mặt lộ ra vô hại ý cười, quay đầu mở miệng nói. Có lẽ là cả cả xì tiểu đệ đệ ngươi suy nghĩ nhiều đâu. Hạ tặc cả cả xì mí mắt nhảy nhót, có rất lợi hại muốn đậu đen rau muốn xúc động. Thế nhưng là nhìn một chút ạ ị thân cao, lại so sánh một chút chính mình thân cao. Mà lại đối phương là mại tổ gai nhà bên đại ca, mại tổ gai tuổi tác cũng giống như mình, nói cách khác đối phương năm lớn hơn mình, nói tiểu đệ đệ có vẻ như không có cái gì ma bệnh nhưng luôn cảm giác không khỏi rượu thấp bối phận. Mang đủ loại suy nghĩ. Hạ tạc cả cả xì cũng không có tiếp tục nói hết. Mặc kệ gia hỏa này trước mắt nhiều kỳ quái, đều là mẹ tổ gai người quen. Mình tại gai trước mặt triển lộ loại này cảnh giác chi ý giống như có chu tờ không có cố kỵ gai cảm thụ. Xem ra tâm tính còn cần lịch luyện một chút nha. Cả cả xì trong lòng thầm than một tiếng về sau. Chú ý lực chuyển qua trước mặt này tô mì bên trên. Hắn cái này tô mì chỉ ăn 1/3 phân lượng. Nhưng mà người ta ạ ị hứa đã ăn vào chương 20 bát đơn giản không giống như là nhân loại. Đối với hạ tặc cả cả xì nội tâm ý nghĩ, hệ ạ ị hứa cũng coi là có thể đoán ra một chút xíu. Bất quá hắn cũng không hề để ý hạ tặc cả cả xì trong lòng hội nghĩ như thế nào. Suy nghĩ nhiều đột như vậy còn không bằng ăn cái gì quan trọng. Vừa rồi hoa 6.000 tích phân cường hóa thể chất về sau. Hệ ạ ị cảm giác mình giống như trở nên có chút nói như thế nào đây có chút càng ngày càng hướng đại dạ dày vương phương hướng phát triển, hoặc là nói đã được xưng tụng đại dạ dày vương. Lại thêm mì sợi có thế bổ sung năng lượng, thực cũng không có bao nhiêu. Cho nên một hơi ăn nhiều như vậy tô mì, hắn đều không có chút nào chắc bụng cảm giác. Giống như lập tức liền bị tiêu hóa. Thời gian đang từng chút quá khứ, chờ cả cả xì ăn xong hai tô mì về sau. Hắn không tự giác địa đưa ánh mắt hướng ạ ị bên kia xem xét, nhất thời khỏe miệng, co giật một chút. Hắn khẳng định mà tổ gai hôm nay muốn tốn kém, bất quá gai giống như không thiếu tiền a dù sao hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, hẳn là không thể nào thiếu tiền. Mại tổ gai cũng không có chú ý tới, cả cả si vừa rồi cùng ạ ị đối thoại, có cái gì không đúng kỉnh. Hắn từ trong ví tiền tìm tòi một chút, sau đó đôi điếm trường hô, tay đánh lao bản tính tiền. Bận rộn gần nửa ngày tay đánh, cười tiếp nhận tiền, sau đó gật gật đầu nói, đa tạ mấy cái vị khách nhân vào xem, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tay đánh cũng là giống như cả ca si, đưa ánh mắt đặt ở ạ ị bên cạnh. Nhìn lấy một cái kia cái trồng lên rất cao đại toàn. Trong lòng không khỏi cảm khái, khẩu vị lại lớn nha đối với ạ ị vị này đặc thù khách nhân, tay đánh tự nhiên là sẽ không lạ lắm. Bởi vì cái này cổ nổ hạ thôn đoạn thời gian này đến nay. Hệ ạ ị huy lười được bản thân ở nhà nấu cơm thời điểm. Liên đến ỷ chỉ cà mì sợi quán giải quyết một cái. Trước lạ sau quen. Cho nên nói ạ ị huy cũng coi là ỷ chỉ cà mì sợi quán một cái khách quen. Lại thêm này khoa trương vô cùng lượng cơm ăn. Làm sao có thể để tay đánh không nhớ được đâu thân là ỷ chỉ cà mì sợi quán điếm trưởng. Tay đánh cũng đã gặp rất nhiều cổ nổ hạ thôn đại dạ dày vương. Hắn thậm chí tổ chức qua mấy lần đại dạ dày vương trận đấu. Những đại dạ dày vương đó duy nhất một lần có thể ăn 10 mấy bát, thậm chí 20 mấy tô mì. Nhưng là vị này ạ ị quân có chu tờ đặc thủ, 10 mấy 20 bát chỉ là cơ sở. Hắn cũng không biết vì cái gì một người, có thể có được lớn như vậy lượng cơm ăn. Liên liên cực kỳ cường đại nì dạ. Đều khó có khả năng ăn nhiều như vậy. Đơn giản liền không giống loài người A đưa mắt nhìn ba người song hành rời đi, tay đánh không khỏi cảm khái. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không được nha. Vừa mới cái kia mang mặt nạ là nanh trắng hải tử A cổ nổ hạ thôn trên một con đường mặt. Hệ A y hư đi ở trước nhất vị trí. Lần cũng là mải tổ gai. Sau cùng thì là cạ cạ xì. Cạ cạ xì tiến đến mải tổ gai bên cạnh, dùng truyền âm bí thuật lặng lẽ ngữ nói, uy, gai ngươi có hay không cảm thấy ngươi người hàng xóm này đại ca, giống như có chu tờ kỳ quái bộ dáng, người bình thường không có khả năng ăn nhiều đồ như vậy a mà lại hắn còn không phải một cái lý dạ, lại mang đến cho ta một loại, rất là kỳ quái cảm giác các bách. Phải biết dù cho địch nhân là một vị thượng nhẫn, đều rất khó mang đến cho ta loại này cảm giác các bách, hắn thật không bình thường kỳ quái. Mai tổ gai hơi sững sờ, cũng truyền âm nói, ngươi kiểu nói này, hệ ạ ị quân giống như thật có điểm kỳ quái, bất quá có lẽ là được cái gì kỳ ngộ đâu hạ tặc cả cả xì lật một cái liếc mắt, gai đối ra hỏa này thái tín nhiệm a hắn không lưu dấu vết lấy ra một thanh phi tiêu, cho mai tổ gai truyền âm nói, gai, ngươi chờ một lúc không nên cả ta chỉ là thăm dò một chút vị này ạ ị quân. Nếu như không có cái gì đặc thù, ta về kịp thời thu tay lại. Không đợi mà tổ gai lấy lại tinh thần, cầm trong tay một thanh phi tiêu cả cà xì. Cả người trong chốc lát hóa thành tàn ảnh, hướng ạ ị phía sau đánh bất ngờ mà đi. Mài tổ gai chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi qua chính mình khuôn mặt. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, cả cà xì muốn thử dò xét ạ ị hư đại ca lúc đầu mà tổ gai là bản năng phản ứng muốn ngăn cản, nhưng là nhớ tới cả cà xì tính cách. Hắn liền dừng lại động tác. Đã cả cả sĩ nói hắn xuất thủ lúc không gặp qua nghiên cứu, vẹn vẹn chỉ là thăm dò một chút. Nay hẳn là sẽ không thương tổn này ạ ị quân á dù sao cả cả sĩ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Hạ tạc cả cả sĩ cũng không biết mà tổ gai phức tạp ý nghĩ, ở cái này tốc độ ánh sáng trong một chớp mắt, lúc này hắn cách ạ ị hư đã chỉ còn lại không đến 2 mét nhìn lấy không có chút nào động tác hệ ạ ị hư, hắn trong lòng có chút hứa lo nghĩ. Thật chỉ là một người bình thường sao không có bất kỳ cái gì phản kích trinh chờ chút đây là cái gì hạ tặc cả cả xì đồng tử bỗng nhiên thít chặt, ngẩng đầu không dám tin nhìn trước mắt, cái này cao hơn chính mình một cái đầu còn nhiều một chút ra hỏa. Hắn ý đồ muốn đem phi tiêu thu hồi qua, lại kinh ngạc phát hiện nô bất động tốc độ người giống như có một chút điểm chậm nha, cả cả xì tiểu đệ đệ. Hệ ạ y hai ngón tay nắm bước vô cùng sắc bén phi tiêu, lộ ra cái vô hại nụ cười. Cực giống cái nào đó yêu quái hiền giả. Cạ cạ xì. Sì.